Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 107, đây chính là báo ứng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà lúc nãy khi La Vi vào nhà chỉ mải để ý đến cây phát tài nên quên đóng cửa. Tôi nhiên mới có thể kịp thời cứu Diêm Tuyết. La Vi không kịp để ý cả hai đầu, nhìn chậu cây vỡ tan cùng cành lá rơi đầy đất, tuyệt vọng ngồi phịch xuống. Cùng lúc đó, hồn phách của các đứa trẻ bị nhốt trong chậu cây cũng thoát ra ngoài. Nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống, tiếng trẻ sơ sinh khóc lóc vang lên không dứt trong không khí lạnh lẽo. Tôi nhiên niệm chú, giúp mọi người nhìn thấy được hồn phách của bọn trẻ. Con ơi, các con của mẹ, Diêm Tuyết khóc đến nát lòng, nước mắt ròng ròng, cô đưa tay muốn ôm lấy các con, nhưng lại chỉ chạm vào khoảng không. Là vì sợ đến ngẩn ngơ, không nói thành lời. Tôi nhìn lạnh lùng nhìn mấy hồn nhi bám lấy La Vi, từng miệng cắn xé thân thể anh ta. Vì tham tài mà không từ thủ đoạn, lấy chính em mờ, á, u mù của mình để làm công cụ kiếm lợi, loại tài lộc đó tuy có thể mang đến sự giàu có trong thời gian ngắn, nhưng không thể giữ được lâu. Anh phải dùng em mờ, á, u thịt của mình để nuôi nó mãi mãi, đê, xê vê, âng không đáy, cuối cùng cũng sẽ bị báo ứng. Chết rồi xuống âm phủ cũng không thoát khỏi trừng phạt. Tham tiền không sai, nhưng phải kiếm tiền bằng chính đôi tay mình. Nếu dựa vào thủ đoạn vô đạo đức và không chính đáng để phát tài, sớm muộn cũng gặp báo ứng. Và đây chính là báo ứng của anh. Là vì đau đớn lăn lộn trên đất, rõ ràng không có một vết thương nào, nhưng cơn đau bị cắn xé cứ như xuyên thấu tận xương tủy, khiến anh ta chỉ muốn c h ế t quách cho xong. Anh ta vừa gào vừa bò đến bên Diêm Tuyết, túm lấy ống quần cô, cầu xin. Tiểu Tuyết, anh sai rồi, cứu anh với. Diêm Tuyết từ từ cúi người, từng món bẻ tay anh ta ra, mặt không cảm xúc lùi lại phía sau. Tôi nhìn lặng lẽ quan sát, mà Diêm Tuyết cũng hoàn toàn không có ý định cứu anh ta. Đợi đến khi La Vi đau đến hấp hối, tôi nhìn mới ra tay, ngăn những đứa trẻ lại. Những đứa trẻ ấy sinh ra đã bất hạnh. Có một người cha như thế, báo thù cũng đủ rồi, không đáng để chúng mang nghiệp sát vì loại người như vậy. Tôi nhiên mở quỷ môn, tiễn hồn phách các bé về âm phủ, cũng đồng thời phá giải chú thuật trên cây phát tài. Mọi việc kết thúc, Diêm Tuyết nhào vào lòng tôi nhiên khóc như mưa. Sau khi trút hết cảm xúc, cô lau nước mắt, không thèm liếc La Vi lấy một cái, trực tiếp gọi điện báo cảnh sát. Số phận của La Vi cũng kết thúc bằng một viên đạn hoa cải. Cha mẹ anh ta sau khi biết được sự thật thì bạc trắng cả đầu chỉ trong một đêm. Họ đem toàn bộ tài sản chuyển cho Diêm Tuyết. Sau khi chú thuật chiêu tài bị phá, việc kinh doanh tụt dốc không phanh, Diêm Tuyết quyết định bán sạch công ty. Cô chỉ giữ lại một căn nhà nhỏ và mấy chục nghìn tệ cho mình và đứa bé. Toàn bộ số tiền còn lại đều quyên góp cho tổ chức từ thiện. 4 tháng sau, đứa trẻ khỏe mạnh chào đời. Cùng lúc đó, trên một con đường vắng vẻ, ánh đèn xe rọi lên bóng cây lay động. Ánh trăng sáng chẳng biết biến mất từ bao giờ, sương mù dày đặc dâng lên 4 phía. Nhìn theo ánh đèn pha chỉ thấy một màn mịt mờ, đường đi như ẩn như hiện, chẳng thấy lối ra. Tài xế Triệu Vạn Long nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Đây là lần thứ 3 anh ta đi ngang qua 2 cây liễu này. Điều đó chứng tỏ anh ta đang bị quỷ dẫn đường. Anh dừng xe lại, kiểm tra lại định vị một lần nữa. GPS vẫn chỉ, tiếp tục đi thẳng thêm 15 phút sẽ ra đến quốc lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng giờ đã hơn 1 tiếng đồng hồ, anh vẫn chưa thấy dấu hiệu của quốc lộ đâu. Triệu Vạn Long hít sâu một hơi, giảm tốc độ xe xuống mức thấp nhất, chăm chú quan sát con đường phía trước, từ từ tiến tới. Khi lần nữa thấy 2 cây liễu đó, cái lạnh ập lên toàn thân, khiến anh không thể không tin. Đúng là đã gặp quỷ đánh tường. Anh hoảng sợ, mặt trắng bệch, gặp quỷ đánh tường rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nên dừng xe chờ đến sáng hay tiếp tục lái tiếp? Đúng rồi, tiểu tiện, trên mạng có nói, nước tiểu của đồng tử có thể phá giải quỷ đánh tường. Nhưng mình không phải đồng tử nữa, tiểu cũng vô ích. Vậy lái tiếp vậy, Triệu Vạn Long định khởi động xe, nhưng xe lại C, H, E, T máy, không tài nào nổ máy được nữa. Anh định gọi cứu trợ. Nhưng điện thoại lại không có tín hiệu, thậm chí gọi 110 cũng không được. Triệu Vạn Long là tài xế xe tải, thường ngày đều đi trên quốc lộ. Hôm nay là sinh nhật con trai anh, Anh muốn về sớm để kịp chúc mừng con nên sau khi giao hàng xong liền chọn đi tắt qua con đường làng chưa từng đi. Không ngờ lại gặp chuyện này, anh hối hận muốn C, H, E, T, biết thế đã đi quốc lộ, cùng lắm về muộn một tiếng. Giờ thì hay rồi, chẳng biết có về nổi không nữa. Anh cố gắng trấn tĩnh, tìm cách ứng phó, bỗng một người hiện lên trong đầu anh. Tay run run mở điện thoại không có sóng, chỉ còn nước liều ăn nhiều, hy vọng còn hơn không. Rõ ràng không có mạng, vậy mà khi anh mở ứng dụng Dun, lại bất ngờ hiện ra phòng livestream của Tô Nhiên. Triệu Vạn Long mừng đến suýt khóc, như vớ được cọng rơm cứu mạng, run rẩy tay bấm vào phòng. Khi gương mặt Tô Nhiên hiện ra trên màn hình, anh kích động đến rơi nước mắt. Đại sư, cứu mạng với, tôi hình như bị quỷ đánh tường rồi. Các cư dân mạng đang ăn dưa liền tỉnh cả người. Quỷ đánh tường, cái này tôi biết nè, từng xui xẻo bị dính một lần. Lời còn chưa dứt, Triệu Vạn Long bỗng hét toáng lên. Quỷ, có quỷ, trên màn hình, mặt anh ta trắng bệch, run rẩy nhìn chằm chằm phía trước, giọng nói run rẩy. Có con quỷ nữ tóc dài đang vẫy tay gọi tôi. Anh run rẩy đổi camera, hình ảnh chuyển sang phía trước. Cách đó không xa, có một người phụ nữ tóc dài, mờ mờ ảo ảo đứng bên đường, chậm rãi giơ tay phải lên, vẫy vẫy về phía chiếc xe. Chỉ chớp mắt sau đó, người ấy biến mất, mọi người chớp mắt nhìn lại, chẳng còn thấy gì, cứ như chỉ là ảo giác. Quỷ thiệt kìa, rõ ràng đang gọi anh qua đó, nói thế ai chẳng biết, vấn đề là ai dám qua đó hả? Chả đá dịch quán chứ tôi là tôi không dám đâu, nếu cô ấy xinh thì tôi nghĩ tôi có thể thử một lần. Ô hô, anh bạn, đói sắc đến hoang tưởng rồi. Tô Nhiên cau mày, quả thật có quỷ, hơn nữa còn là lệ quỷ, xem ra lần này cô phải đích thân đến. Nếu không thì mạng sống của anh chàng này không giữ nổi. Tôi sẽ cho anh một lá bùa trừ tà, nhớ mang bên người. Triệu Vạn Long vội vàng gật đầu, cầm lấy lá bùa vàng đột nhiên xuất hiện trên ghế xe. Anh chờ tôi sẽ đến ngay. Đường tôi đi là vùng ngoại ô, là lối tắt xuyên qua làng, chỉ nhớ được vị trí đại khái, có được không? Được, anh gửi địa chỉ cho tôi sẽ tìm được. Vâng, điện thoại của Tô Nhiên hết pin. Cô sạc máy ở nhà rồi mang theo một chiếc điện thoại khác đến tìm Triệu Vạn Long. Livestream kết thúc, Triệu Vạn Long gửi vị trí cho Tô Nhiên, sau đó khóa chặt xe, không dám cử động, ngồi yên chờ cô đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không một tiếng động, trong tình cảnh đó, thính giác của Triệu Vạn Long cũng trở nên nhạy bén hơn hẳn. Đột nhiên, cành lá phát ra tiếng, rắc rắc, giống như có ai đang giẫm lên vậy. Cách chương.